Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, vô tình nhất là nhà đế vương. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, trẫm được trời cao rũ lòng thương. Bệnh nặng khỏi hẳn, nên đại xá thiên hạ, lấy tạ thiên ân, thiên hậu lớn tiếng nói, hình bộ thị lang Tạ Thạch. Nhanh đi thiên lao tuyên chỉ, chấm liền cho bọn hắn 8 chữ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, lấy xem hiệu quả về sau, làm bọn hắn trở về đóng cửa. Thiên hậu nói tới đây, bỗng thầm nghĩ nói, báo cho rất nhiều, không thể đã quên thi ân, nếu không nào đó người tất hiểu ý sinh oán niệm. Thiên hậu nghĩ đến đây, lại nói, thôi thôi, đóng bọn họ 3 ngày. Nói vậy bọn họ hồ nháo đầu, hẳn là không sai biệt lắm nên tỉnh táo lại, làm cho bọn họ thay triều phục, trọng liệt triều đình, chờ hạ liền cùng chấm cùng đi cáo tế thái miếu, xử lý phong nhi ghi vào hoàng tịch đại điển đi. Chúng thần vừa nghe, tất cả đều quỳ rạp trên đất, bái tạ thiên ân, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, đều là cảm kích thêm thân thiết. Không có biện pháp. Thượng tầng liên hôn là chính trị thái độ bình thường. Ở thiên triều triều đình cái này sinh thái vòng chung, ai với ai không phải thân bằng thích hữu, quan hệ họ hàng, nhưng ở thiên triều chợt gian liền đánh hỗn đến nhân khí bạo lều luyện cấp cuồng ma. Lại trong lòng ám khổ, thiên hậu này cử, đơn giản là coi trọng chính mình y thuật thêm kinh thế hãi tục luyện cấp thiên phú. Dùng long ân hậu tước đem chính mình lung lạc vì thiên triều nhân tài. Theo lý thuyết, gia nhập thiên triều theo vào nhập 10 đại tiên môn cũng không sai biệt, nhưng Diệp Phong vừa nhớ tới thiên hậu loại này lục thân không nhận hoàng quyền sinh vật, đáy lòng cầm lòng không đậu từng trận kinh tủng. Mỗi ngày cùng loại này phi lý tính dị dạng sinh vật kết giao, luyện cấp cuồng ma cho rằng này cùng chí chi tử mà rồi sau đó sinh cũng không bao lớn phân biệt. Diệp Phong tự nhận chính mình đều không phải là trí tuệ đại dũng hạng người. Bởi vậy thoát đi tử địa bị này cho rằng là việc cấp bách. Diệp Phong lần đầu tiên nhận thức đến tán tu kia không gì sánh kịp ưu thế. Đó chính là tự do, toàn thân tâm tự do, đối tự do phá lệ khát vọng ý niệm. Thậm chí làm Diệp Phong đối gia nhập trong truyền thuyết Thánh Cung đều đánh mất không ít hứng thú. Tan triều lúc sau, thiên hậu mang theo Diệp Phong cùng văn võ trọng thần nhóm, tính cả đã trọng hoạch tự do thái tử gia cùng dự vương, cùng nhau đi hướng thái miếu. Diệp thị thiên triều thái miếu cao lớn nguy nga, cửa một loạt trụ trời bàn long trụ, sinh động như thật. Hai sườn hai cái tiểu sơn kỳ lân thú, tựa như vật còn sống. Thái miếu kia phiến trang nghiêm túc mục đại môn ở ù ù trong tiếng tự động mở ra sau. Chúng triều thần quỳ sát hai bên, thiên hậu lôi kéo Diệp Phong tay nhỏ, đi vào thái miếu, thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Thái miếu cổ trung đột nhiên phát ra 9 thanh ù ù tự minh thanh, vang vọng toàn bộ thiên kinh thành. Tiện đà từ thiên kinh thành nội, chạy dài đến thiên triều sở hữu danh giới, chúng các triều thần tất cả đều mộng bước. Mông nửa ngày sau, một đạo hơi hơi run run thanh âm vang lên, chỉ thấy lão tể tướng Thượng Quan Trạch vẻ mặt phá lệ kích động hô to nói. Chúc mừng thiên hậu, chúc mừng thiên hậu, thiên triều chi hạnh, thương sinh chi phúc a. Lão tể tướng chúc mừng thanh bừng tỉnh còn tại không rõ chúng triều thần, đại gia tất cả đều vẻ mặt kích động, ngửa mặt lên trời hô to nói, chúc mừng thiên hậu, chúc mừng thiên hậu. Dự vương đầy mặt không thể tưởng tượng vẻ khiếp sợ, khiếp sợ trung ẩn hàm một tia thiên nhiên vui sướng, nhưng quỳ gối dự vương phía trước thái tử Diệp Hoành, lại hai đấm khẩn tích cóp, trong mắt tràn ngập thô bạo tơ máu. Phong nhi, ta số khổ Phong nhi. Diệp Phong trước mắt thiên hậu, thế nhưng đột nhiên liền vẻ mặt mừng rỡ như điên, kia mừng như điên trong ánh mắt, mang theo nhất nùng nhất thật sự tình, thích nhất nhất bi ái. Nhìn thiên hậu đột nhiên ôm chính mình buồn vui nếu điên. Điên cuồng nếu điên gào khóc khóc lớn. Diệp Phong đương trường mộng bức. Đậu má, đây là có chuyện gì a? Thái Miếu là Diệp thị thiên triều tế tổ nơi, cũng là thiên triều hoàng tộc dùng để phân biệt hoàng gia huyết thống nhất quyền uy tông tộc thánh. Địa, Thái Miếu cổ trung một khi tự minh, vậy đại biểu cho có mới mẻ hoàng gia huyết thống tiến vào tổ mà. Tự minh số lần càng nhiều, vậy đại biểu cho huyết thống càng tiếp cận gần nhất một cái đế vương. Cũng chính là huyết thống càng thuần khiết. Nguyên tự tạo hóa chi chủ Diệp Thiên tự mình chế tạo Diệp thị thiên triều huyết thống phân biệt, ngăn chặn hết thảy Ly Miêu Sung thái tử khả năng tính quy phạm hậu cung các nữ nhân phụ đức. Rất đơn giản, nếu là hoàng đế mỗ vị ái phi ôm chính mình tân sinh hoàng tử công chúa cáo tế tổ miếu khi, lại không có thể khiến cho cái gì cộng minh tiếng động. Kia hậu quả, thỉnh tham khảo bị đội nón xanh bi tình nam. Nghĩ lại thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn câu này cực kỳ khủng bố cách ngôn. Thái Miếu cổ trung hôm nay đại minh tối cao số lần 9 vang. Vậy đại biểu cho Diệp thị thiên triều nghênh trở về bọn họ huyết thống thuần túy nhất hoàng gia con. Vợ cả, người này, tất là tiên đế cùng thiên hậu sở ra. Phong Nhi, mẫu thân mấy năm nay, rất nhớ ngươi a. Thiên hậu thế nhưng phủng Diệp Phong khuôn mặt nhỏ, đem chính mình môi, điên cuồng in lại Diệp Phong cái trán. Diệp Phong tức khắc sợ hãi đến cả người thẳng run. Sẽ không, nàng như thế nào sẽ là tiểu ác ma mẫu thân? Tiểu ác ma mẫu thân ở Vô Tổ Châu. Đột nhiên chi gian, Diệp Phong trong lòng nổi lên một cổ không thể ức chế tưởng niệm chi tình. Hận không thể lập tức bay trở về đến Vô Tổ Châu. Ôm chính mình mẫu thân không bao giờ buông tay. Tiểu thần y thế nhưng sẽ là thiên hậu 11 năm trước mất tích ấu tử. Như vậy cái này chỉ là quận vương nghi thức sắc phong đại điển, rõ ràng đã lỗi thời. Thiên hậu lôi kéo Diệp Phong cấp tổ miếu cung cung kính kính thượng quá hương sau, liền mang theo Diệp Phong đi ra Thái Miếu đại môn. Trước thái tử Diệp Hoành, bạo ngược vô đạo, tội ác tày trời. Thiên hậu vừa mới đi ra Thái Miếu, liền nhìn chằm chằm thái tử Diệp Hoành vẻ mặt vô tình nói: người tới, đêm này nghịch tử bắt lấy, tông nhân phủ nghiêm thêm trông giữ, cả đời giam cầm. Mẫu thân, vì cái gì? Diệp Hoành vẻ mặt bi phẫn không thể tưởng tượng nói: ta cũng là ngài nhi a. Một bên Diệp Phong cũng là tiểu thân mình vi run. Đúng vậy, đều là con trai của nàng. Hơn nữa cái này đại nhi tử còn bị nàng dưỡng gần 30 năm a. Đừng nói dưỡng nhi tử, liền tính chỉ là một cái dưỡng 30 năm cầu, cũng không đến mức tuyệt tình đến như thế chi cảnh a. Ngươi đã làm chút cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chấm tới nhất nhất lệ cử, di sú thiên hạ sao? Thiên hậu vẻ mặt xương lạnh nói: mới chỉ là đem ngươi cả đời giam cầm, chấm đã thực niệm mẫu tử chi tình. Thiên hậu tay phải vung lên, một đám như lang tựa hổ cấm vệ một ủng mà thượng, đem phế thái tử đè lại, kéo đi rồi. Dự nhi, ngươi xưa nay hành vi cũng nhiều có không kiểm, niệm ở ngươi chung chưa đúc thành đại sai. Thiên hậu nhìn dự vương, vẻ mặt lạnh lùng nói: ngươi liền từ thân vương hàng vì quận vương, trở về hào hào đóng cửa ăn năn đi. Diệp Dự quỳ sát đất bái tạ sau, cáo lui mà đi. Thiên hậu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong mắt thế nhưng thoáng hiện một tia vừa ẩn lướt qua hàn ý. Này ti hàn ý, bị luyện qua dấu bé tâm ma chân kinh dấu lớn, có thể nháy mắt thấu triệt nhân tâm. Diệp Phong ngắm vừa vặn, một cổ nồng đậm hàn khí từ Diệp Phong lòng bàn chân vẫn luôn nảy lên phát hơi. Thiên hậu trong mắt kia ti hàn ý, thế nhưng sẽ là nồng đậm sát ý. Da đầu tê dại Diệp Phong mọi cách khó hiểu, đều là nàng nhi, nàng vì sao có thể đối chính mình cái này lòng nhiệt tình con thứ hai cũng muốn diệt trừ cho sảng khoái. Đáng sợ, thật là đáng sợ, loại này đáng sợ sinh vật, sao có thể sẽ là tiểu ác ma mẫu thân? Mẫu thân mẫu thân, một cái phấn đô đô tiểu tinh linh chạy tới, ôm Thiên Hậu đùi, nhìn Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Hắn chính là Kỳ Kỳ cái kia vừa mới về nhà thân ca ca sao? Nhận chuẩn dưới địa chỉ web mặt khác đều vì giả mạo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.